Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, ba đối hai. Ta đã nói qua, nơi này là địa bàn của chúng ta, không phải là các ngươi quỷ thủ đoàn hải tặc có thể tùy tiện dương ngoài địa phương đâu. Marco nheo mắt lại, khóe miệng thoáng cong lên một cái đường cong, hắc một tiếng, sau đó hướng về Siliep cơn mưa lại lần nữa lao đến. Cùng lúc đó, Vista cũng là nhu thân mà lên. Siêu, siêu, Siliep cơn mưa một mặt người đối hai tên đội trưởng, một người trong đó năng lực đối với hắn còn có rất lớn hạn chế. Lập tức liền lâm vào to lớn khốn cảnh, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Tại liên tục nhiều lần chống đỡ bên trong, Siliep cơn mưa vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất, bị Marco bắt lấy, một cước đá trúng bả vai, cả người lật nghiêng ra ngoài, tại không trung chuyển vài vòng, nhất đao lưu, chảm hoa, Siliep cơn mưa hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm cắm vào mặt đất, đình chỉ hạ thân thể, đem lạnh lùng trái cây lực lượng hoàn toàn kích phát. Toàn bộ đại địa một nháy mắt bao trùm một tầng sương lạnh, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ngay sau đó, Siliep cơn mưa xoay người mà lên, nhất cử nhất động tựa hồ cũng trút xuống ra vô tận rét lạnh. Cả người trong hư không lưu lại từng đạo băng ảnh, lưỡi kiếm vung ra đi lúc, lưu lại từng đạo phảng phất ánh trăng huy hoa. Tại Siliep cơn mưa toàn lực bộc phát hạ, Marco cùng Vista thế công thoáng bị ngăn trở, nhưng thực lực của hai người cùng Siliep cơn mưa đều không kém nhiều. Tại liên thủ tình huống dưới, Siliep cơn mưa chỉ bằng vào một người vô luận như thế nào cũng đánh không lại hai người. Vẫn là từng chút rơi vào hạ phong. Xùy, Vista kiếm khí tại Siliep cơn mưa vai trái lưu lại một đạo vết máu. Siêu, Marco hóa thành bất tử điểu lam chảo. Tại Siliep cơn mưa phần lưng lưu lại một đạo chảo ấn. Tại Marco cùng Vista liên thủ tấn công mạnh hạ, Siliep cơn mưa liên tiếp bị thương, càng ngày càng chật vật. Cứ việc đây đều là vết thương nhỏ, nhưng càng về sau kéo, thế cục hiển nhiên lại càng bất lợi. Bởi vì Marco năng lực đặc thù, dù là Siliep cơn mưa muốn tấn công mạnh Vista, trước đánh tan Vista cũng làm không được. Marco luôn luôn có thể sử dụng thân thể ngạnh kháng công kích. Siliep đội trưởng, chấm ngoặc kép, hai phiên đội cùng tam phiên đội đội viên, nhìn xem một màn này trong lòng đều là âm thầm lo lắng. Nhưng không có biện pháp gì. Đừng nói đằng không xuất thủ chi viện, coi như có thể đưa ra tay, cũng rất khó nhúng tay đến Siliep cơn mưa cùng Marco đám người trong chiến trường đi. Cùng so sánh, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm chính là thanh thế đại trấn. Tuy nói hai chọi một có chút ám muội, nhưng bọn hắn đều là hải tặc. Đây cũng là chiến tranh. Chiến tranh chỉ có thắng bại, không có nhân nghĩa. Làm thịt bọn hắn, dám vào xâm địa bàn của chúng ta, để bọn hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Không ít dâu trắng dưới trướng hải tặc kêu gào, huy động vũ khí không ngừng tấn công mạnh. Vista tay cầm song kiếm, một kiếm lại một kiếm chém về phía Siliep cơn mưa. Đột nhiên cả người bạo khởi, hai tay nắm ở song kiếm, từ trên hướng xuống đón đầu đánh rớt, bộc phát ra cường hoành uy thế. Cánh hoa bay múa, Siliep cơn mưa không cách nào tránh né, bị ép huy kiếm ngăn cản, ngực lộ ra to lớn khe hở, bị Marco nháy mắt bắt lấy. Tại Marco một cước phía dưới, Siliep cơn mưa thân thể uốn lượn thành hình cây cung, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, xa xa rơi xuống hơn 100 mét bên ngoài, khóe miệng cũng là ho ra một vòng máu tươi. Nếu như là thanh trị Akainu loại này tự nhiên hệ trái ác quỷ hải quân đại tướng, tiếp nhận công kích như vậy cho dù sẽ thụ thương, cũng sẽ không rất nghiêm trọng, nhưng đối Siliep cơn mưa loại này kiếm sĩ mà nói, một kích này tổn thương không có khả năng đạt tới không nhìn trình độ. Tuy nói chỉ bằng vào một kích này không đến mức trọng thương, nhưng nhiều đến mấy lần trước, kia thế tất sẽ không chịu nổi. Còn không có từ bỏ sao? Marco nhìn qua một lần nữa đứng thẳng người Siliep cơn mưa mở miệng. Lấy Siliep cơn mưa thực lực, như thế nào một lòng muốn đi. Hắn cùng Vista cũng là chưa hẳn có thể ngăn được. Bất quá nhìn Siliev cơn mưa dáng vẻ, còn không có muốn đi ý tứ. Nếu như đánh tới trọng thương thời điểm lại nghĩ đi, vậy coi như chậm. Trạng thái toàn thịnh Siliev cơn mưa hắn cùng Vista chưa hẳn có thể ngăn cản. Nhưng trọng thương Siliev cơn mưa, nếu là cũng ngăn không được, vậy bọn hắn cũng liền không mặt mũi lại đi khi cái gì đội trưởng. Một đối hai, người không có thắng khả năng. Marco tiếp tục mở miệng. Siliev cơn mưa tay trái buông ra chuôi kiếm, phóng tới khóe miệng xóa đi một chút, lau đi vết máu ở khóe miệng, hơi thấp mặt, khóe miệng lại là bỗng nhiên lộ ra một cái làm người sợ hãi tiếu dung. Thật sao? Một đối hai hoàn toàn chính xác không thắng được. Nhưng nếu như không phải một đối hai đâu. Siliev cơn mưa thoại âm rơi xuống thời điểm, Marco lông mày lập tức hơi nhíu một cái. Mơ hồ cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn về phía hậu phương. Tại trong tầm mắt địa phương, hai chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc xuất hiện. Đang hướng về bên này đông kết phương viên ngàn mét Iceland phi tốc lái tới. Treo rõ ràng là quỷ thủ đoàn hải tặc cơ sĩ. Tiếp viện lại tới sao? Marco sắc mặt lập tức biến đổi. Vista cũng là mày nhăn lại. Nói, có phiền toái. Bất quá lão cha bọn hắn hẳn là cũng trên đường. Rất nhanh, thuyền tới gần phương viên ngàn mét Iceland. Trên thuyền có người thân thể lóe lên. Hóa thành lôi điện quang mang biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới trên chiến trường. Hắn hất lên áo choàng màu đen. Trên người hạ mơ hồ có lôi hồ sáng tắt. Lôi đình cự nhân. Hyrudin. Có chút chật vật a. Siliev đội trưởng. Hyrudin nhìn về phía trên thân có không ít vết thương Siliev cơn mưa. Siliev cơn mưa hắc một tiếng. Nói. Còn chưa chết. Khó giải quyết ra hỏa tới. Chấm ngoặc kép. Marco nhìn xem đột nhiên lấp lóe xuất hiện Hyrudin. Sắc mặt mơ hồ lộ ra một tia ngưng trọng. Lôi đình cự nhân danh hiệu hắn đương nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua. Mà lại Hyrudin tại vừa rồi triển lộ ra tốc độ. Tuyệt đối là cái cực kỳ phiền phức nhân vật. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Mộc trượng chĩa xuống đất cùng guốc gỗ dẫm tại trên mặt băng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy hất lên đấu bổng màu đen Fujitora. Tay cầm một cây mộc trượng. Hướng về bên này chậm rãi đi tới. Mặc dù động tác chậm chạp, cũng không có lộ ra cái gì khí thế. Nhưng lại tự nhiên cho người ta một loại áp bách cùng tim đập nhanh. Lần này coi như thật phiền toái. Vista biểu lộ trở nên khó coi. Quỷ thủ đoàn hải tặc một phen đội trưởng. Tiền truy nã 1 tỷ Bailey. Cứ việc cái này tiền truy nã không bằng Siliev cơn mưa. Nhưng một phen đội không hề nghi ngờ là xếp tại hai phiên đội trước mặt. Mà lại Fujitora gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc muốn muộn rất nhiều. Một cái muộn gia nhập người lại có thể xếp vị càng cao. Vậy nói rõ lấy cái gì? Hơn phân nửa so Siliev cơn mưa càng thêm khó giải quyết. Trước một khắc vẫn là bọn hắn bên này 2-1. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiện tại một nháy mắt. Liền chuyển hóa thành 3-2. Đến phiên bọn hắn lâm vào phiền toái. Lần đầu gặp mặt, tại hạ cười một tiếng. Vạn nước một phen đội trưởng. Chấm ngoặc kép, Fujitora đi tới Marco cùng Vista hai người phía trước. Cầm mộc trượng, ngữ khí trầm ổn mà trầm mở miệng. Hắn mở ra không có đồng tử. Chỉ có tròng trắng mắt hai mắt. Nhìn về phía Marco cùng Vista phương hướng. Nói. Tình huống cụ thể lão phu đã hiểu rõ. Trái ác quỷ mặc dù là tại các hạ lãnh địa bên trong phát. Hiện, nhưng trái ác quỷ luôn luôn đều là thuộc về người phát hiện. Cho nên, có thể hay không mời hai vị thoáng nhường một chút đâu. Marco lạnh mặt nói, nếu như không thể đâu. Fujitora chậm rãi đem mộc trượng phóng tới trước người. Một cái tay nắm chặt trượng đao chuôi đao. Đem trượng đao chậm rãi rút ra. Nói, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực để hai vị lui xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.